Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lửa cháy ngút trời trên biển, dung nham cuồn cuộn tiêu diệt đám quái vật biển từng khiến họ chìm thuyền. Quý Minh Trần chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ người trên thuyền đều bình an vô sự. Ôn Dao không khỏi thu hồi tầm mắt, nhìn vào lòng bàn tay mình. Đột nhiên cảm thấy cấp độ dị năng mà mình vất vả lắm mới lên được, và khả năng dùng nước làm vũ khí vừa mới học được, chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Nước có mạnh hơn nữa, dài hơn nữa, hình như cũng không thể giống như dị năng hệ hỏa, trong nháy mắt đã khiến hàng vạn sinh linh bỏ mạng. Lạc Toàn Tinh bên cạnh cắn một miếng sô-cô-la, đặt khuỷu tay lên vai Ôn Dao, thoải mái nói. Tôi đã nói rồi, không cần lo lắng, có Minh trưởng quan ở đây, chúng ta nhất định sẽ không sao. Ôn Dao nhìn quả cầu nước nhỏ trong lòng bàn tay, thở dài. Sao tôi không phải hệ hỏa? Lạc Toàn Tinh thấy vẻ mặt thất vọng của cô, cũng bắt chước đưa tay ra, một lúc sau trong lòng bàn tay mọc lên một mầm cây xanh. Hệ hỏa cũng vô dụng thôi. Ôn Dao quay đầu nhìn cô ấy. Cái gì? Lạc Toàn Tinh thu tay lại. Cái lợi hại chưa bao giờ là thuộc tính nào, mà là cấp độ dị năng và khả năng điều khiển dị năng. Tôi đã từng gặp hai người có dị năng hệ hỏa. Chỉ là ngọn lửa nhỏ xíu, đốt nến còn khó khăn, đừng nói là đốt cái gì khác. Quả cầu nước trong lòng bàn tay Ôn Dao dần dần thu nhỏ thành một dòng nước mảnh mai, dòng nước xoay quanh ngón tay thon dài của cô. Nhưng mà cô nghĩ xem, thuộc tính tự nhiên của lửa là có tính lan tỏa và sát thương. Trong trường hợp không có ngoại lực tác động, nó có thể tự do cháy. Nhưng nước thì khác, không có năng lượng, không có nhiệt độ, nước chỉ là nước, là chất lỏng mềm yếu vô lực. Lạc Toàn Tinh nghe xong thì thấy cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại, lại thấy câu này không đúng. Không, không phải vậy. Tôi lấy ví dụ đơn giản nhé. Người có dị năng hệ thủy cấp 1 có thể dễ dàng ngưng tụ ra một quả cầu nước tồn tại trong thời gian dài. Dù sức mạnh có lớn hay không, đều có thể dễ dàng làm được, đúng không? Ôn Dao nhớ lại một chút, gật đầu. Nhưng người có dị năng hệ hỏa cấp 1, ngưng tụ ra một ngọn lửa nhỏ cỡ hạt đậu nhiều nhất chỉ được vài giây. Chỉ cần anh ta hơi lơ là, ngọn lửa nhỏ đó sẽ tắt ngay. Ôn Dao, ý của cô là, Lạc Toàn Tinh, ý của tôi là năng lượng cùng cấp độ là cố định. Lửa có nhiệt độ cao cũng có sức sát thương. Nhưng tương tự, năng lượng tiêu hao để tạo ra lửa và khống chế ngọn lửa đó, cũng gấp mấy chục lần so với việc ngưng tụ ra quả cầu nước. Ôn Dao như có điều suy nghĩ nhìn ra mặt biển. Năng lượng tiêu hao để tạo ra ngọn lửa cùng kích thước và khả năng khống chế ngọn lửa đó, còn gấp mấy chục lần so với việc ngưng tụ ra quả cầu nước, vậy thì biển lửa này chẳng phải là... Hiểu rồi, không phải thuộc tính hỏa lợi hại, mà là Quý Minh Trần lợi hại, đại lão mắc cấp quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy người có dị năng hệ thủy mắc cấp thì sẽ như thế nào nhỉ? Ôn Dao tự thấy trí tưởng tượng của mình hạn hẹp, thật sự không thể tưởng tượng ra được. Lạc Toàn Tinh suy nghĩ một chút, gây ra lũ lụt nhấn chìm tất cả mọi người. Ôn Dao... Nhưng như vậy cũng không thể thiêu C, H, E, T đám quái vật biển không sợ nước chứ. Cô tự suy nghĩ mà không nói gì nữa. Dù là trong giấc mơ tiên tri hay trong hiện thực, cô đều chưa từng thấy bất kỳ người nào có dị năng hệ thủy lợi hại. Lạc Toàn Tinh bên cạnh ăn xong sô-cô-la, không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy ảnh, chĩa vào cảnh vật bên ngoài bấm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dao tò mò lại gần xem. Không ngờ lại bị cảnh sắc trên mặt biển thu hút. Lúc này tất cả đám quái vật biển tấn công đều đã bị thiêu rụi. Đứng ở trên cao nhìn xuống, dưới ánh trăng sáng, từng mảng dung nham màu vàng trôi nổi trên mặt biển xanh đen, giống như ánh sáng lấp lánh, vừa đẹp vừa hùng vĩ. Ôn Dao nhìn cảnh đẹp trước mắt, không khỏi nhớ tới lời Quý Minh Trần nói với cô trước khi rời khỏi phòng. Em lên bong tàu trên cùng đi. Sao vậy, sẽ có quái vật biển trôi lên từ cống thoát nước sao? Không phải, xem một màn kịch hay, lúc đó còn nghi ngờ, bây giờ xem ra, nếu bỏ qua mùi khét lẹt này, sự va chạm mãnh liệt của màu sắc này, quả thực là một màn kịch hay cực kỳ đẹp mắt và mang tính nghệ thuật. Nhìn từ xa, đẹp đến mức khiến người ta chấn động tâm can. Ôn Dao ngẩn người nhìn, mãi đến khi ngọn lửa cuối cùng tắt ngúm, cô mới hoàn hồn quay đầu lại. Lạc Toàn Tinh cầm máy ảnh đến gần cô xem tôi đã chụp lại rồi này. Có phải rất đẹp không? Ôn Dao, cô lấy đâu ra cái máy ảnh này vậy? Lạc Toàn Tinh, lấy ở biệt thự cổ trước đó. Hai, thứ này ở thời buổi này chẳng khác gì đồ bỏ đi, cũng chẳng ai thèm. Cô thích không? Nếu thích thì tặng cô đấy. Chiếc máy ảnh được nhét vào tay Ôn Dao, Lạc Toàn Tinh kéo tay cô xuống lầu. Mà lúc này trên bom tàu, Quý Minh Trần nhíu mày, cô nén cơn đau âm ỉ ở tim, đi xuống từ bậc thang phía trước bom tàu. Thiệu Đình Lương thấy vậy vội vàng tiến lên. Thế nào rồi, Quý Minh Trần, đốt hết rồi. Thiệu Đình Lương khựng lại một chút. Tôi không nói quái vật biển. Anh ta cân nhắc nên dùng từ gì một lúc, mới do dự chỉ tay. Quý Minh Trần hơi nhướng mày, đưa ngón tay lên lau nhẹ bên môi. Đầu ngón tay trắng nõn lập tức xuất hiện một vệt mờ, á, u đỏ tươi. Còn nữa không, Thiệu Đình Lương, hết rồi. Người đàn ông khẽ nâng mí mắt nhìn Thiệu Đình Lương. Thiệu Đình Lương hiểu ý, vội vàng giơ tay lên trời thề. Tôi không thấy gì cả, tôi đảm bảo. Quý Minh Trần cũng không nói gì thêm, chỉ tự cởi cúc áo, rồi ra lệnh. Chuyện trên tàu anh sắp xếp đi, tôi đi gặp bác sĩ Lâm một lát. Theo động tác của đối phương, ánh mắt Thiệu Đình Lương không tự chủ được mà rơi vào bàn tay có khớp xương rõ ràng kia. Chỉ thấy bàn tay đó cởi hai cúc áo, theo cổ áo sơ mi trắng rộng mở, lộ ra vài dấu dâu tây rõ ràng. Còn có một hàng dấu răng cực kỳ hoàn chỉnh. Hèn gì hôm nay Minh trưởng quan lại vui vẻ giúp mọi người giải quyết tai họa như vậy. Vừa rồi ngay cả mấy tên thủy thủ lơ là nhiệm vụ cũng không trách phạt. Hóa ra là đêm qua mỹ nhân trong ngực, quả nhiên tận hứng đến. Nhìn dấu hôn và dấu răng này xem, thật là mãnh liệt. Thiệu Đình Lương nhìn vài lần rồi rời mắt đi, thành thật trả lời. Vâng, Quý Minh Trần nhìn thấy tia hóng hớt trong mắt đối phương, nhưng cũng không để tâm. Chỉ khẽ cong khóe môi. Lửa lớn vừa rồi thiêu đốt khiến tôi hơi nóng, khiến anh chê cười rồi. Thiệu Đình Lương cũng thuận thế đáp lại bằng nụ cười gượng gạo nhưng lịch sự. Không chê cười, ha ha, không chê cười. Người nào có dị năng hệ hỏa siêu cấp mà lại sợ lửa sợ nóng chứ? Thật là nói đùa. Cách chương.